Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1193, Kỳ Dị Nhà Xưởng. Một càng, hô, cuối cùng an toàn, thật là dọa chết bản long, những tên kia, quá đáng sợ, còn có đạo thân ảnh kia, ra truyền tống trận, Kim thuộc Ngân Long không khỏi la lên. Nói cho ta biết, đi tòa các nhà xưởng đường. Dương Tranh nói, chủ nhân, thả ra cự thần binh. Cự thần binh có thể hóa thành phi thuyền, trực tiếp nhảy vọt liền được. Kim thuộc Ngân Long đáp lại, cự thần binh, vẫn là phi thuyền. Dương Tranh hơi sửng sốt một chút, sau một khắc liền phản ứng qua tới, đem cự thần binh từ thần cấm nhẫn bên trong phóng ra. Giống. Cự thần binh vừa ra tới, liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ Lý Cô Lỗ, chỉ nghe Kim thuộc Ngân Long hướng về phía cự thần binh một trận kêu loạn. Cự thần binh hai mắt bốc ra bạch quang, sau đó liền sinh ra kỳ dị biến hóa. Cự thần binh biến thành một chiếc vũ trụ phi thuyền. Cái đồ chơi này, thật đúng là có thể biến hình. Thần cấp bậc cự thần binh. Biến thành vũ trụ phi thuyền. Cái này vũ trụ phi thuyền là cái gì cấp bậc? Trụ cấp, vũ cấp, vẫn là cái khác? Vũ cấp phi thuyền trang bị lúc ấy tiên tiến nhất nhảy vọt động cơ, chỉ cần còn tại tinh hà thế giới trong phạm vi, liền có thể tải cực kỳ thời gian ngắn bên trong đến nhà xưởng. Kim thuộc Ngân Long nói, tốt, ngươi đi mở cự thần binh. Dương Tranh gật đầu, tuân mệnh, đại nhân. Kim thuộc Ngân Long vèo một cái từ Dương Tranh phải trong cổ tay bay ra, tiến nhập cự thần binh trong phi thuyền. Sau một lát, một đạo quang môn xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh không do dự, kéo Tả Tâm Lam bước vào quang môn. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở cự thần binh trong phi thuyền. Nơi này là cự thần binh phi thuyền khoang điều khiển. Kim thuộc Ngân Long biến thành một con rắn, chính đang thao túng thủy tinh cầu phía trước, khống chế phi thuyền. Phi thuyền trên có hay không phòng nghỉ? Dương Tranh mở miệng, có đại nhân. Chủ nhân trước tại chế tạo cự thần binh lúc, liền chuyên môn chế tạo phòng nghỉ, tuyệt đối chí tôn VIP cấp bậc hưởng thụ. Kim thuộc Ngân Long cười hắc hắc, chạm đụng một cái thủy tinh cầu. Bên trong buồng lái này một cánh cửa liền mở ra. Đại khái cần muốn bao lâu thời gian đến nhà xưởng? Dương Tranh lại hỏi. Ân, không dài, chúng ta vượt qua 3 cái đại tinh vực, nhiều nhất tiến hành 10 lần nhảy vọt, mỗi lần nhảy vọt hao phí 5 phút thời gian, nhiều nhất 1 giờ liền có thể đến nhà xưởng. Kim thuộc Ngân Long nói. Rất tốt, người phụ trách điều khiển phi thuyền. Kim thuộc Ngân Long, ngươi biết thực lực của ta, nếu như ngươi muốn chạy trốn. A, Dương Tranh nhìn một chút Kim thuộc Ngân Long, kéo Tả Tâm Lam đi vào trong thông đạo. Đại nhân, tiểu làm sao dám chạy trốn đây? Tiểu sau đó liền chuyên môn vì ngài điều khiển phi thuyền. Tiểu sau đó chỉ trung tâm với đại nhân. Kim thuộc Ngân Long vội vàng nịnh hót. Chờ Dương Tranh rời đi khoang điều khiển sau, cái này ra hỏa tại thủy tinh cầu trên một trận thao tác, cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Chủ nhân a, chủ nhân, ra hỏa này so ngươi khi đó còn muốn nghịch thiên a. Ngươi danh xưng là tinh hà thế giới ước vạn năm bên trong nhất kiệt xuất thần tượng. Cái tên kia không phải thần tượng, thế nhưng là siêu cấp thần đế a. Thậm chí sau đó có khả năng vấn đỉnh chí tôn a. Chủ nhân, người mục tiêu cuối cùng là chế tạo chí tôn cường giả. Đáng tiếc ngươi thất bại. Ai, ta chủ nhân, nguyện ngươi ở trong tinh hà an nghỉ. Nguyện ngươi ngủ đến an ổn. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng nghỉ, kỳ thật liền là phòng hạm trưởng. Kim thuộc Ngân Long quả nhiên không có nói dối. Cái này phòng nghỉ kiến tạo đến cực kỳ xa hoa, mà còn có một tầng đặc thù kim loại, có thể ngăn cách bên ngoài nhìn trộm. Hôm nay, nên trừng phạt ngươi. Dương Tranh một cái ôm qua Tả Tâm Lam, đem cái này Thiên Đạo Cung thánh nữ cho nhào ngã, sau đó vô cùng là dã man tư thái, lại bắt đầu thuần phục hành trình. Trên thực tế, càng nhiều là nhục nhã cùng Tả Tâm Lam nguyên bản là một thể hoặc thiên. Bản thân đối Tả Tâm Lam làm cái gì, nữ nhân kia sẽ cảm thấy cùng thân chịu. Liền tại Dương Tranh cùng Tả Tâm Lam tiến nhập trạng thái lúc, Thiên Đạo Cung bên trong, thủ tọa trong đại điện, một tiếng khẽ rên đột nhiên vang lên. Phát ra tiếng này khẽ rên chính là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa Hoặc Thiên. Chí cao vô thượng, tuyệt mỹ vô song Hoặc Thiên đại thủ tọa, giờ phút này sắc mặt lạnh lẽo, làm vung tay lên, trong đại điện thị nữ, trong nháy mắt liền bị một cỗ vô hình lực cho thổi ra ngoài. Oanh, ngay sau đó, thủ tọa đại điện cửa sổ cửa đóng kín. Hỗn đàn, a, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a, hỗn đàn, a, giờ khắc này, nguyên bản chí cao vô thượng thần thánh tôn quý Thiên Đạo Cung đại thủ tọa, dùng một loại cực kỳ bất nhã tư thái nằm tại đại thủ tọa trên ghế. Thân thể giống như co quắp một loại, rất là quỷ dị. Sau 2 giờ, cự thần binh phi thuyền hạ cánh, soạt một tiếng, cửa khoang mở ra. Một tòa lơ lửng trong hư không to lớn kim loại pháo đài liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Cái này tòa to lớn kim loại pháo đài đã không thể xưng là pháo đài, mà là một khỏa tinh cầu, một khỏa nhân tạo kim loại tinh cầu. Cái đồ chơi này lại có 1/3 cái Bắc Minh Tinh đại tiểu. Bắc Minh Tinh thế nhưng là tinh hà thế giới cao cấp sinh mệnh tinh cầu. Quả nhiên trong truyền thuyết kỳ dị nhà xưởng là tồn tại, Tả Tâm Lam khen ngợi nói, trong đôi mắt đẹp cũng là kinh ngạc, nghĩ không ra tinh hà trong thế giới còn có những thứ này. Dương Tranh cũng là có phần là kinh ngạc, một khỏa nhân tạo kim loại tinh cầu, mặt ngoài trên là nhân tạo kim loại tinh cầu, trên thực tế nội bộ là một tòa khổng lồ nhà xưởng. Thậm chí ngay cả thần đế đều có thể chế tạo nhà xưởng. Vật này, nói ra, khả năng không có người sẽ tin tưởng, có thể xác thực tồn tại. Nó tên, gọi là Sáng Thế Chiến Binh, là chủ nhân nhất vĩ đại kiệt tác. Sở dĩ lấy tên Sáng Thế Chiến Binh, là chủ nhân hy vọng hắn chế tạo ra đồ vật có thể sánh ngang Sáng Thế Thần Binh. Cứ việc cái này Sáng Thế Chiến Binh so ra kém chân chính Sáng Thế Thần Binh, bất quá cũng không sai biệt bao nhiêu. Nó không cần bất kỳ người giám sát, liền có thể tự động vận chuyển. Nó sẽ bản thân hấp thu trong vũ trụ năng lượng. Nó cần tài liệu gì, lại phái ra thuyền khai thác quặng đi trong vũ trụ thu thập. Nó đang cuồn cuộn không ngừng chế tạo kim loại người, hoặc có lẽ là người máy. Cơ giới sinh mệnh, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu kim loại người, 10 vạn, 100 vạn, vẫn là 1000 vạn, ta không biết, Kim Thuộc Ngân Long nói ra, trong giọng nói, là tràn đầy tự hào, phảng phất trước mắt cái này to lớn kim loại pháo đài, liền là nó kiến tạo một dạng, trên thực tế, nó chỉ là đông đảo thất bại sản phẩm bên trong một kiện. Tại nó chủ người trong mắt, nó thuộc về thất bại sản phẩm. Sáng Thế Chiến Binh, tên ngược lại là không sai. Dương Tranh gật đầu, vật này có thể biến hình. Tả Tâm Lam nói là nó có thể biến hình. Lúc trước, ta gặp nó biến qua một lần, hóa thành một cái to lớn hình người chiến ngẫu, vẫy tay một cái. Bóp vỡ tinh cầu, một bước bước ra, liền có thể phá hủy một mảnh khu vực thời không quy tắc. Đáng tiếc, chỉ khởi động như vậy một lần, liền lại cũng không thể khởi động. Chủ nhân nói, Sáng Thế Chiến Binh thiếu chân chính linh hồn, cũng là bởi vì như vậy, mới không cách nào trở thành chân chính Sáng Thế Thần Binh. Thần binh đều có linh hồn, mà Sáng Thế Chiến Binh có chỉ là một bộ hệ thống cùng linh hồn là không đồng dạng. Kim thuộc Ngân Long, trước là đầy cõi lòng kiêu ngạo, đột nhiên lại là một thở dài. Dẫn đường đi, Dương Tranh nói, là, đại nhân, thỉnh. Kim thuộc Ngân Long sắc mặt một chính, giống như là một cái thân tuân thủ cổ lão lễ nghi quản gia. Tại phía trước dẫn đường, đến mức cự thần binh biến thành phi thuyền, một nói bạch quang lóe lên, biến thành cự thần binh, sau đó lại là một nói bạch quang, cự thần binh biến thành một cái to lớn chìa khóa, sau đó vô hạn áp xúc, trong nháy mắt, biến thành một cái đại khái một người trưởng thành đại tiểu kim loại chìa khóa. Bị kim thuộc Ngân Long bắt lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.